sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 289, bằng hữu nhờ giúp đỡ. Góc truyện audio.com, lâu như vậy không thấy, ngươi đều có thể biến thân Phượng Hoàng rồi. Không hổ là Long Phượng hỗn huyết, ba loại hình thái tùy tiện hoán đổi a. Công Nguyệt thuận tay hướng trên vai Nghệ Thanh đánh ra, đầu bếp lại thân hình thoát một cái, mắt thấy liền muốn ngã xuống. Bên cạnh Thẩm Huỳnh thuận tay chụp tới, lúc này mới đỡ người. Đầu bếp, Công Nguyệt cũng sợ hết hồn, lúc này mới phát hiện, Nghệ Thanh sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, cái trán còn có mồ hôi dịn. Miệng nó, ngươi không sao chớ, hắn liền vội vàng đem một cái đối phương mạch. Không sao, Nghệ Thanh lắc đầu, lôi kéo khóe miệng, như là cố gắng muốn cho Thẩm Huỳnh một nụ cười. Sư phụ không cần lo lắng, chẳng qua là thần lực hao hết mệt mỏi mà thôi. Thẩm Huỳnh cau mày, thật không có chuyện, hắn dùng lực gật đầu một cái. Thẩm Huỳnh nhìn về phía Ngưu Ba Ba, Công Nguyệt gật đầu một cái, thở phào nhẹ nhõm nói. Hắn mạch hướng đích xác không có vấn đề, đúng là thần lực dùng hết mà thôi. Vẫn là vội vàng giải quyết hết tinh cầu này đi. Tiếp theo làm sao bây giờ? Mua một kíp nổ ném xuống là được. Thẩm Huỳnh lúc này mới xoay người đi trở về màn hình trước mặt gật một cái. Trong nháy mắt bá lạp lạp một cái. Bốn phía bắn ra đủ loại nổ trang trí bộ dáng. Trên chợ đen tinh võng, vừa vặn có không ít. Nàng quét một vòng, sau đó trực tiếp một chút hướng cuối cùng cái đó tiện nghi nhất. Sau một khắc một tiếng thanh âm nhắc nhở liền ở bên trong phòng vang lên, đích. Ngài số dư chưa đủ, không cách nào mua, Công Nguyệt, Nghệ Thanh, ây, Thẩm Huỳnh cứng đờ, quên mới vừa nạp tiền trò chơi. Sung mãn em gái ngươi tiền của trò chơi a, ngươi nha lên mạng không đều là dùng đen sao? Làm sao hoán đổi tài khoản? Công Nguyệt khóe miệng giật một cái, hít sâu một hơi nói. À, Thẩm Huỳnh sửng sốt một chút. Công Nguyệt lại trực tiếp tiến lên gật một cái chính mình cái đó một mực chưa kịp gỡ xuống vòng tay. Sau một khắc chỉ nghe đinh một tiếng vang, hình ảnh nhất thời cắt tới trước mặt của hắn. Phía trên người sử dụng cũng trực tiếp dùng Thẩm Huỳnh hai chữ cắt đổi thành Ngưu Ba Ba. Hắn giơ tay liền điểm phía trên nhất đắt tiền nhất hình vẽ. Chỉ nghe tích tích hai tiếng, quen thuộc thanh âm nhắc nhở vang lên, keng, mua thành công. Quang nghênh lần sau đến chơi. Trong nháy mắt, một viên cả người hiện lên lam quang xa hoa bản kíp nổ liền xuất hiện tại trước mặt mấy người. Thẩm Huỳnh, Nghệ Thanh, Thẩm Huỳnh ngẩng đầu nhìn lên, thiếu chút nữa bị trâu trên số dư tài khoản tinh võng ba ba cái kia chuỗi dài linh. Chợt hiện mắt bị mù, Ngưu Ba Ba, ngươi là hack ngân hàng tinh tế sao? Cái gì hack ngân hàng? Công Nguyệt hướng nàng lật cái tổng giám đốc kiểu xem thường. Đây là lần trước đánh với ngươi cái đó võng du kiếm. Ây, không phải là thanh không rồi sao? Điểm tích lũy là thanh không rồi. Công Nguyệt một mặt tự nhiên nói. Nhưng rõ ràng những thứ kia tiểu quái thi thể, đều còn ở chúng ta danh nghĩa. Cho nên ta mấy ngày nay liền thuận tay chỗ sửa lại một chút. Sau đó, ngươi bán tiểu quái, đây chẳng phải là rác rưởi sao? Đáng tiền như vậy. Ta thuận tiện tra xét một cái hành tinh trò chơi sản nghiệp liên. Đem thi thể nhận thầu bồi thường thu công ty, lại đưa chúng nó các bộ phận từng nhóm mua đi bán lại một cái. Kiếm lời điểm giá chênh lệch mà thôi, còn có một nửa tinh tệ không tới sổ sách đây. Hắn vừa nói vừa liếc một cái phía trên con số, quả nhiên cái đó dáng dấp đâm con ngươi con số, vẫn còn đang không ngừng đi lên nhảy lên. Bên tai một mảnh tích tích tích vào tài khoản âm thanh. Thẩm Huỳnh, Nghệ Thanh, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Không có, không có gì, chẳng qua là đột nhiên đặc biệt muốn kêu ngươi một tiếng ba ba. Cút, có Ngưu Ba Ba cường đại tài lực ủng hộ, ba người rốt cuộc tại trong vòng một ngày hoàn thành nhiệm vụ. Thẩm Tĩnh nói lời giữ lời, trực tiếp móc ra hai tờ giấy. Quét lạp lạp viết lên vị diện giấy thông hành 5 chữ. Đưa cho bọn hắn, Công Nguyệt nhìn trước mắt giấy A4. Nửa ngày không phản ứng kịp. Cái này mẹ nó cũng quá tùy tiện rồi đi. Nói tốt giấy thông hành không thể tùy tiện cho đây. Quay đầu lại choáng nha chính là một tờ giấy rách. Cô Nguyệt nhìn một chút bên cạnh liếc mắt tự nhiên Thẩm Huỳnh. Nhịn xuống lòng tràn đầy nhổ nước bọt, đến lúc đó bên cạnh Nghệ Thanh kinh ngạc cả kinh, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Đi tới cái thế giới sư phụ này sao, một mực đều có cái loại này tựa như là bị người lôi kéo cảm giác. Đột nhiên liền biến mất rồi. Đúng rồi, trước ngươi nói vấn đề thân thể Thẩm Huỳnh, rốt cuộc thế nào? Cô Nguyệt hỏi. Tiểu Huỳnh, Thẩm Tĩnh quay đầu nhìn người bên cạnh, ánh mắt trong nháy mắt một nhu, bên trong thương yêu đều nhanh yếu giật xuất lai, hướng về phía mặt của nàng chính là một hồi cuồng nhào nặn. Vừa nghĩ tới nhà ta đáng yêu như thế Tiểu Huỳnh, bị người kéo đến xa lạ vị diện chịu nhiều khổ như thế. Tỷ tỷ liền thật đau lòng, hiện tại không cần lo lắng, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm ra tên khốn kia. Thẩm Huỳnh, sinh không thể yêu, JPG, Nghệ Thanh, sư phụ tỷ tỷ có phải hay không là mở ra thuộc tính đặc thù gì? Cô Nguyệt, cái này nha chính là một cái muội khống đi, tuyệt đối đúng vậy đi. Còn nữa, Thẩm Huỳnh cái này nha toàn bộ hành trình đều đang mở hách. Căn bản cũng không có chịu khổ được không? Tình huống thân thể của nàng, ta kiểm tra không ra. Nhưng đã tìm được một cái nói với các ngươi vị diện kia. Tương tự vị diện, Thẩm Tĩnh nhớ ra cái gì đó. Trực tiếp khai điểm một cái màn sáng. Bắt đầu thao tác, ta đã cùng bên kia người quản lý liên lạc qua rồi. Một hồi nàng liền sẽ phát giấy thông hành qua tới. Chúng ta trực tiếp đi qua bên kia, để cho nàng giúp ngươi xem một chút. Thân thể của ngươi kết quả xảy ra vấn đề gì? Tương tự vị diện, cô Nguyệt sững sờ. Còn có cái khác tu tiên vị diện sao? Thẩm Tĩnh gật đầu một cái. Vị diện số lượng không cách nào phòng trừng. Chứ giống chúng ta cái thế giới này. Cùng các ngươi đi cái thế giới kia như vậy hoàn toàn bất đồng ra. Cũng có giống nhau y hệt vị diện song song. Vậy bọn họ thật có thể nhìn ra Thẩm Huỳnh vấn đề. Cái này cũng không xác định. Thẩm Tĩnh than một tiếng. Nhíu mày một cái. Bất quá dù sao cũng phải thử một lần. Nói xong, hồi lâu bên trong nhà đột nhiên vang lên đinh một tiếng thanh âm nhắc nhở. Giấy thông hành truyền tới. Thẩm Tĩnh đứng lên, trước mắt nhất thời bắn ra một khối màn sáng. Chỉ thấy phía trên đơn giản thô bạo viết màu đỏ đi lại hai chữ. Thẩm Tĩnh chẳng qua là giương tay một cái. Trong nháy mắt một vệt ánh sáng thoáng qua. Hai chữ kia hướng về hai bên tách ra. Giống như là một cánh mở ra cánh cửa một dạng, trong chốc lát phía trước xuất hiện một cái màu trắng lối đi. Đi thôi, Thẩm Tĩnh hướng về mấy người gật đầu một cái, trước một bước đi thẳng vào, chốc lát đã không thấy tăm hơi thân ảnh, mấy người liếc nhau một cái, trừ Thẩm Tĩnh trở ra, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy cái khác người quản lý. Không khỏi có chút khẩn trương, cũng không biết vị diện khác người quản lý. Là hình dáng gì, cô Nguyệt thở ra một hơi, cũng đi theo, chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, sau một khắc bọn họ liền đến một phe khác thiên địa. Bên tai mơ hồ truyền tới quen thuộc, âm thanh xào thức ăn, một đạo trẻ tuổi giọng nữ truyền tới. Các ngươi đã tới, chờ ta một hồi, ta đánh xong ván này. Lập tức được, Thẩm Huỳnh, cô Nguyệt, Nghệ Thanh, cái quỷ gì, cách trương.